Nói về cái chữ sám hối á, thì chúng ta thường nói thấy rằng sám hối cái gì? Sám hối nghiệp chướng, sám hối về những cái lỗi lầm. Ở cái bài nói chuyện của tuần trước hay là tuần trước nữa đó, thì chúng ta đã có nói chuyện qua về ba chướng rồi. Các vị có nhớ lại không? Có nhớ được ba chướng không? Gồm có nghiệp chướng nè, rồi báo chướng nè, phiền não chướng, báo chướng. Khi nói đến nghiệp chướng thì nó bao gồm luôn cả báo chướng, phiền não chướng. Những cái đó gọi chung nó là những cái sở tri chướng, những cái mà nó làm cho chúng ta bị ngăn che, không thấy được chân lý. Cũng vậy, trong cái đời sống hàng ngày của mình, nhiều khi cái tập khí của quá khứ nó làm cho chúng ta không thoát ra được, không có thay đổi. Tuy rằng mình cũng muốn tiến bộ, cũng muốn học đạo, nhưng mà mình bị những cái nghiệp chướng, cái thói quen xấu, nó làm cho chúng ta cứ dậm chân tại chỗ. Giống như con diều nó muốn bay, nó muốn bay cao, nhưng nó bị cái sợi dây á gịch nó lại, cho nên nó cứ vẫy vùng ở đó thôi, nó không có lên cao được. Tiếng Phạn gọi là Samma. Chúng ta dịch cái chữ Samma đó là hối quá. Chữ sám còn có nghĩa là mình cầu người khác chỉ lỗi cho mình, mình cầu người khác tha tội cho mình. Chữ hối là mình hết sức ăn năn những gì mình đã gây ra. Sám kỳ dĩ vãng, hối kỳ tương lai. Sám tức là những cái việc làm của quá khứ, của ngày trước, chúng ta thấy được nó đưa mình cứ đi vòng ở trong cái khổ đau, cho nên mình nhận diện được như vậy rồi thì mình nguyện từ nay về sau mình đừng cho nó tái diễn lại nữa, đừng nói như vậy nữa, đừng làm như vậy nữa. Trong kinh có dạy cho chúng ta ba cách sám hối. Một là tác pháp sám hối, hai là thủ tướng sám hối, và ba là vô sanh sám hối. Chúng ta lần lượt tìm hiểu ba cái cách sám hối này. Thứ nhất là tác pháp sám hối. Ví dụ chúng ta lỡ phạm vào một cái điều gì đó, như trong năm giới căn bản của người cư sĩ tại gia, chúng ta lỡ phạm cái tội cướp đi mạng sống của con vật. Tôi nói là mình lỡ phạm chứ chưa nói vấn đề cố ý. Mình làm cho cái mạng sống của cái người đó, của con vật đó, nó bị hủy diệt với một cái quyết tâm, thì cái đó nó thuộc về tội nặng, trọng tội, tội ba la di. Ba la di nói theo trong luật á, đối với cái giới của người xuất gia đó, giống như là đứt đầu, cái cổ nè bị đứt lìa khỏi thân thì không thể nào sống lại được. Cho nên cái tội ba la di còn gọi là tội khí, tức là đã bị bỏ ra ngoài Phật pháp rồi. Ở đây trong cái cách sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta không cố tâm, nhưng do vô tình ngộ sát, lầm giết, chúng ta muốn chọi cái để dọa cái con vật đó thôi. Nhưng mà vô tình cái cục đá đó, cái khúc gỗ đó, nó làm cho con vật đó bị chết. Cái đó gọi là lỡ. Thì mình phạm vào điều đó rồi. Hay là mình có cái tâm tham, mình muốn hơn, muốn lấy hơn cái phần của mình nhiều hơn phần của người khác. Hoặc là mình sử dụng những cái món đồ của người khác nhưng mà mình làm nó hư đi, nó hỏng đi. Chính những cái vô tình đó làm cho người ta bị tổn thất, người ta bị thiệt thòi. Đó là giới thứ hai về trộm cắp đó. Nó cũng có một cái tâm tham trong đó. Ngày xưa thời Đức Phật á, là nói là phạm mà từ 5 quan tiền trở lên, nó tương đương với cái luật pháp ở quốc gia là hễ phạm từ 5 tiền trở lên nó mới qua luật hình sự và mới bị tù, bị bắt. Còn phạm dưới 5 tiền đó nó thuộc về tội nhẹ, như thế nào đó có thể khất lần để trả lại. Còn cái số tiền kia nó quá lớn thì phải chịu lấy cái tiếng là kẻ cướp, kẻ trộm gì đó, và phải bị tù đày. Thì Phật căn cứ trên cái luật pháp đó mà để cấm, nếu phạm từ 5 tiền trở lên mới phạm về ba la di, còn dưới 5 tiền thì nó thuộc về tội khinh. Tội khinh thì nó cũng có cái quả báo của nó, nhưng cái tính khổ đau đó nó nhẹ hơn cái trọng tội. Tôi phân tích từng giới như vậy để quý Phật tử chúng ta để ý lại cái cách sống của chúng ta hàng ngày. Giới thứ ba phạm vào cái việc tà dâm. Dù có sự đồng ý hay không có sự đồng ý, mà mình đã hứa, mình cam kết với người bạn đời của mình rồi, mà mình lại còn có cái tâm ô nhiễm với một người, dù đó là đồng phái hay là khác phái, thì nó sẽ làm cho mình mất đi cái sự hạnh phúc, mất đi cái niềm tin, mất đi cái phẩm chất trong trắng của người học Phật. Cho nên chúng ta lỡ phạm là trường hợp mình không cố tâm, mình không biết, nhưng vì một cái thủ thuật nào đó làm cho mình mê muội, mình không tự chủ, mới gọi là lỡ phạm. Ví dụ mình bị uống thuốc mê, mình bị người ta cho mình uống thuốc mê, mình mất tự chủ, đến chừng tỉnh lại thì việc đã rồi rồi. Thì mình phải sanh cái tâm tự trách lấy, sanh cái tâm tàm quý đối với những lời Phật dạy, mình không có sống theo những điều cam kết đó, cho nên mình phải sám hối. Dù mình không cố tâm phạm, nhưng mà cái đó lỡ phạm vẫn bị cái nghiệp. Phân tích cho rõ để chúng ta thấy tại sao mình phải sám hối. Có những cái việc làm á, mình phải mình không có mắc nghiệp, vô tâm thì không có nghiệp, nhưng mà cố tâm mà phạm thì nó vừa nghiệp mà vừa bị quả báo. Còn mình vô tình thì mình bị quả báo, mình phải trả quả báo, nhưng mình không có kết nghiệp. Quý Phật tử để ý rõ chỗ này. Giới thứ tư, mình nói những cái lời nói nó dối trá, nó thiêu thùa, nó đâm thọc, nó thô tục. Những lời nói đó nó làm đổ vỡ cái niềm tin ở nơi người khác về mình. Nó làm cho mình bị thấp hèn, bị mọi người coi thường, và mình phải chịu lấy cái hậu quả vì những lời nói đó làm cho mình mất đi cái tính an vui, hạnh phúc, mất đi cái sự bình an trong trong cái đời sống hàng ngày. Vì nói một cái lời nói gì đó, vì phát biểu một cái lời nói gì đó cho nên sợ hãi khi nghe cái người mà đối lập lại đó, họ đến cái là mình lẩn tránh, mình trốn né, dù mình ngồi đây nhưng không bình yên, phải không? Mình không bình yên. Mà mình không bình yên thì sao? Thì không bao giờ có an lạc. An lạc đã không có thì giải thoát đừng mong. Cho nên có bình yên mới có hạnh phúc. Nhiều khi mình bất an vì lời nói, vì lời nói thế nào đó. Nhưng ở đây á, nhiều khi mình lỡ phạm, tức là vô tình mình nói, nhưng mà mình không cố tâm, nhưng mà lời nói đó đó nhiều khi nó trở thành quy tội cho người khác, làm cho người ta khổ đau. Mình về mình cảm thấy ái nái lắm. Cái tâm ái nái đó đó là một cái đức tính. Cái tâm tàm quý là một đức tính. Mình cảm thấy hối hận, cho nên mình phải sám hối. Trong cái ăn uống hàng ngày, mình ăn uống nhiều cái chất nó có độc tố, mình không có khả năng tiêu hóa nó, cho nên nó làm cho mình mất tự chủ, say sưa, làm cho mình đến nỗi bệnh tật. Mình không còn có đủ cái hay cái đẹp để mình tiếp nối được cái sự nghiệp của cha ông mình đã truyền lại cho mình. Đó là mình phản bội với tổ tiên mình vì cái cách ăn uống không có chánh niệm. Ví dụ không uống rượu, nhưng mà cũng đâu phải ai cũng uống rượu hết đâu. Có nhiều người đâu có uống rượu đâu. Nhưng mà con đâu có phạm giới đâu, thưa thầy. Nghe thầy nói không được uống rượu, con đâu có uống rượu, con uống bia thôi. Uống bia cũng tội nữa, nhưng thưa thầy con uống bia chai. Các vị có biết bia chai không? Chai chứ không phải là chay. Bây giờ tuổi trẻ nó chơi chữ nhiều lắm, cũng phải nhức đầu nữa. Không phải là mình bắt tội nó, nhưng mà bây giờ ở ngoài thị trường nó có những cái chai bia mà nói là không độ vậy đó. Mắc gì phải uống bia không độ, nếu ghiền thì thôi cứ uống bia thật đi. Tuy rằng nó không có cái gì đó, xin thưa thật tôi chưa uống bao giờ, cho nên cũng không biết làm sao để mà diễn đạt. Ở đây ai có uống thì sẽ cảm nhận được. Nói cái tiếng bia đó thôi là dở rồi. Tức là mình nghĩ lấy cái này để phủ cái kia, đừng thèm cái nọ, nhưng mà thật ra trong cái tâm của mình vẫn còn nghĩ tới nó. Cái suy nghĩ đó nó tượng hình đó, rồi nó sẽ bị lầm lẫn thôi. Giống như mình ăn chay chứ, mà hôm nay chùa đãi ăn gì đó, thịt heo quay, bánh hỏi thịt quay. Tôi rất khó chịu chuyện đó. Hồi xưa tôi cũng thích ăn bánh hỏi thịt quay lắm, thấy nó cũng ngon thiệt, mà sao nó giống quá. Nhưng bây giờ mình nghĩ tại sao mình không gọi cái gì, mình cũng làm chất liệu đó đi, nhưng mà làm một cái hình dạng gì khác. Tại sao phải là miếng bánh mì chiên vô đó, rồi để làm da, rồi làm mỡ, lấy bột vô đó, rồi hủ kia, rồi đắp đắp bó nó lại để là làm ra ý như là miếng thịt quay vậy đó. Mình làm như vậy á, trong đầu của mình vẫn còn cái hạt giống thịt quay, vẫn còn cái hạt giống tép, gì tép rang, phải không? Cho nên những thức ăn chế biến, những cái hình dáng như vậy á, chúng ta không phải lên án nó, nhưng chúng ta hiểu rồi thì có cần thiết phải làm bao nhiêu hình thức đó không? Tại sao mình không đặt những tên những món ăn là canh Bát Đức, xôi Pháp Hoa, chè Bát Nhã, lẩu gì lẩu tứ đế hay gì đó. Ví dụ chúng ta có rất nhiều những cái tên Phật pháp để mình làm quen với cái này, rồi dần dần nó đi vào Phật pháp. Mà mình cứ đem ba cái chuyện cá kho tổ tép và rang thì kia nọ, nó cứ làm mình nhớ lại mấy cái đó hoài, thì cái đó trở lại cái vấn đề. Ví dụ mình không uống rượu nhưng mà mình còn tiếp xúc bia. Thật ra nếu mà nói chơi chữ thì đâu có phạm đâu, phải không? Tại vì nó không được uống rượu thôi, này con uống bia mà. Nhưng mình phải hiểu ngày xưa có một thứ rượu thôi. Thời Đức Phật rồi không có nhiều thứ như giải khác như bây giờ. Cho nên nói về tại sao? Vì nó làm cho mình say sưa, mất tự chủ. Và ngày nay khoa học, những cái thông tin của khoa học còn cho mình biết rằng là mình tiếp xúc những cái chất mà say sưa như vậy á, nó làm cho cái ngũ tạng của mình bị hư, bị bệnh tật. Khi mình bệnh tật rồi đó, mình không có khả năng gìn giữ cái nề nếp gia phong, cái sự nghiệp của cha mình để lại. Đó là mình phản bội của cha mình. Rồi đây là mình lại cho ra đời những em bé. Em bé đó đó, nó bệnh tật. Tại vì trong cái dòng máu của mình say xưa mà mình gặp nhau với người bạn đời của mình đó, thì trong cái giọt máu đó đó, nó đã có cái chất say rồi. Cho nên nó làm cho đứa bé nào mà rủi lắm, ngay lúc đó mà nó đến đó, nó đến với gia đình mình đó, thì nó không khuyết tật này, nó cũng kém cái cõi kia. Có phải là mình phản bội luôn thế hệ tương lai không? Thế cho nên ngày nay có nhiều những cái đứa bé nó ra đời, nó bị cái tật bẩm sinh, nó bị cái tính này tính kia, lỗi do cha mẹ sống không có nghiêm túc. Thế cho nên giữ giới không phải giữ giới cho Phật đâu, mà chúng ta sống theo giới luật để chúng ta có khả năng bảo vệ được cái hạnh phúc an vui cho chính ta. Bây giờ mình lỡ mùng 5 tháng 5 á, nghe nói là ăn cơm rượu để cho nó diệt sâu bọ. Hồi xưa chùa cũng ăn cơm rượu, mấy bà làm đem lại cho, rồi xôi vò ha. Xôi vò mùng 5 tháng 5 của miền Bắc làm là ngon nhất. Cái hạt xôi nó rời từng hạt vậy. Ăn ngon lắm. Nhưng sau này mình biết vậy rồi, thôi tôi chủ trương không ăn cơm rượu nữa. Không phải là giữ giới gì hết á, nhưng mà mình không muốn. Mình quen với cái đó đó. Mai mốt cái cỡ này chưa đủ đô, cái phải thêm chút. Và thêm chút, thêm đến lúc đó được cầm nguyên chai luôn đó. Cho nên mình ý thức như vậy, nhưng mà trong cái khi vô tình mình ăn uống, mình tiếp xúc, thì mình phải tự trách tâm mình. Nếu nhẹ đó thì mình bày tỏ với một người có đạo đức, có hiểu biết, để mình bày tỏ cái sự biết lỗi. Thì trong cái phương pháp gọi là tác pháp sám hối, phương pháp này tức là mình đối trước một vị thầy mình, đối trước một vị tôn đức nào đó, hay nếu mà trường hợp mình có thể những cái việc nhỏ nhặt mình đối trước cha mình, mẹ mình, ông bà mình, để mình bày tỏ, không dám giấu giếm. Để chi? Để mình được sự yểm trợ. Cái nguyên nhất là lỡ phạm mà không có ái náy, không có biết ăn năn, không hối hận, giấu nhẹm luôn. Đến chừng trái nhà mới lòi mặt chuột là nguy hiểm lắm. Cho nên cái phương pháp thứ nhất là tác pháp sám hối, nghĩa là chúng ta bày tỏ xong rồi thầy ông dạy con biết ăn năn sám hối rồi, thì phải từ đây về sau không được tái phạm nữa, phải giữ ba nghiệp cho thanh tịnh, và để có khả năng tạo ra công đức, để công đức đó nó chuyển hóa, nó làm gột rửa lại cái tâm ô nhiễm, cái thân ô nhiễm, cái lời nói ô nhiễm của mình. Cho nên con phải lại Phật, con phải tụng kinh, con phải trì chú. Đó chính là lý do mà chúng ta sám hối nửa tháng, chúng ta lại Phật, lại hồng danh nè. Hoặc có nhiều Phật tử rất là hay, sau khi tìm hiểu ngày tháng 7 họ lại mục liên sám pháp, hoặc họ sám hối theo kinh Pháp Hoa, sám hối theo lương hoàng, sám hối theo thủy sám, sám hối địa xúc, rất nhiều, rất nhiều sám hối theo kinh Dược Sư. Để làm chi? Đó là mình y theo luật, y theo theo kinh để mà mình gia công tu tập, tạo ra công đức. Nhờ công đức đó mà nó chuyển hóa những cái nghiệp, những cái sự vẩn đục ở trên ba nghiệp của mình. Trong luật dạy, nếu mà mình phạm giới mình phải tác pháp, rồi chư tăng mới nhóm lại. Đây là nói về giới luật của người xuất gia. Nếu như phạm cái giới đó mà nó không phải là cái tội ba la di, nó chỉ là cái tội tăng tàng thôi, tức là phải hướng vào chư tăng tác pháp, và mình ý theo đó mình thực hành ăn năn thì mình mới trở lại thanh tịnh, và mọi người mới có cái nhìn về mình thông thanh tịnh. Cho nên mình bạch trước đại chúng với cái lòng chí thành ăn năn sám hối. Ví dụ như trong cái đoàn thể đạo tràng Pháp Hoa đi, mà chúng ta lỡ làm một cái gì sai trái đó, mình đừng mắc cỡ, mình trong cái buổi lễ gì đó mình tác pháp, mình bạch với thầy mình, có đạo bạn đó yểm trợ chứng minh, đừng có mắc cỡ. Nhiều khi mình nghĩ nói người ta biết, người ta nhìn mình đại khái. Nếu mình còn cái tâm như vậy là mình thật sự còn cái tôi, còn cái ngã, và chính cái ngã nó làm cho mình dở đi. Trong kinh Đức Phật dạy có hai hạng người mạnh nhất. Hạng thứ nhất là cái người đó sống với phạm hạnh, giữ theo giới luật và làm theo những cái điều Đức Phật dạy suốt cuộc đời, gọi là thanh tịnh, không có phạm lỗi lầm gì hết. Hạng thứ hai, lỡ phạm, tức là lỡ phạm vào những cái điều mà mình đã hứa, mình làm trái với những điều mình đã hứa với Phật rồi, nhưng mình biết ăn năn, mình bày tỏ những cái lỗi lầm mình đã phạm đó để thầy chứng biết và dạy cho mình phương pháp sám hối. Sau đó mình y theo kinh, y theo luật dạy, mình tác pháp sám hối. Ví dụ nguyện lại Phật, lại một ngày đêm vậy, trì lễ bao nhiêu thời lễ để cho mình nó chuyển hóa cái nghiệp chướng của mình. Thì phương pháp đó gọi là tác pháp sám hối. Phương pháp này chúng ta vẫn thường làm hàng ngày. Hôm nay là ngày gì đây? Nói thưa thầy, hôm nay con đi sám hối. Ủa, tội nhiều lắm sao sám hối, phải không? Trường hay nói vui, hôm nay chắc mấy cô tội nhiều lắm sao mà đi sám hối. Mà thầy có tội không mà sao thấy thầy cũng lên sám hối đó? Thật ra đợi có tội mới sám hối thì cái đó là cái chuyện nó hơi dở đó. Tuy không phạm tội nhưng ý thức được rằng cử tâm động niệm vô phi thì tội, lời nói trong kinh Địa Tạng. Chúng sanh phàm phu, cái tâm mình vừa mấp máy thôi, cái tâm mình vừa máy động thôi là không rơi vào cái nghiệp này cũng rớt vào cái nghiệp kia. Vì mình không có đủ tuệ giác để mình quán chiếu và thấy được nó, nghĩ rằng có thể mỗi cái cử tâm động niệm, mỗi cái dở chân cất bước, nhiều khi mình cũng phạm những cái lỗi lầm vi tế mình không thấy được đâu. Uống ly nước mà còn đâu nửa ly uống không hết, để lại thì không ai uống. thôi cầm cầm cái hất đại nó, quên đi, hất trúng ngay cái ổ kiến. Nó giống như là một cái đập thủy điện mà nó bị bể rồi. Thì nó làm cho cái gia đình, cái đàn kiến nó tan tác hết, nó trôi, không biết có sức tay gãi gọng gì không. Đó là những cái vô tình đó. Cho nên mỗi ngày mỗi giờ, không phải chúng ta mỗi nửa tháng mới sám hối, mà trong kinh Pháp Hoa, Tổ Thiên Thai, Ngài Trí Giả dạy là mình phải sám hối trong mỗi giờ, sám hối luôn cả sáu căn. Thì chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có cái bộ gọi là Khóa Hư Lục của vua Trần Thái Tôn. Vua Trần Thái Tôn cũng có viết lại gọi là Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, tức là dạy cái nghi thức sám hối trong sáu thời. Và sám hối về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt thấy sắc, rồi sân tâm đắm nhiễm, rồi vướng mắc, rồi trói buộc, rồi tạo tác những cái khổ đau, có thể là làm khổ đau người khác, giành giật để chiếm hữu. Cho nên cái thấy nó đã gây nghiệp. Tai nghe tiếng âm thanh thế nào đó làm cho mình điên cuồng, làm cho mình rối loạn, mất tự chủ, rồi mình tạo ra những cái nghiệp của thân, tạo ra những cái nghiệp của lời nói. Cho nên sám hối về cái nhĩ căn, tỷ căn, nghe nó chiên nó xào vậy đó. Đi ngang một cái quán bò bảy món, sau đó tự nhiên cái chủng tử của lẩu bò hay gì đó nó xuất hiện, quyết định tìm cho được cái món đó, không có thì đi mua về làm thế này thế kia. Cho nên từ cái mũi mà nó làm cho mình phạm cái tội của thân, tà phạm vào cái tội của khẩu. Thế cho nên sám hối về cái tỷ căn, hoặc nghe cái mùi hương thơm sanh cái tâm đắm nhiễm. Cho nên cái giới thứ sáu của thầy Sa Di á là cái giới gì quý Phật tử biết không? Không được sử dụng mỹ phẩm dầu thơm. Mình người tu mà mình sử dụng cái đó tính cách khiêu gợi, nó đưa đến những cái ham muốn về thể xác bất chánh. Cho nên từ ở cái mũi, ngửi mùi không biết mùi gì, nhưng mà nó làm cho tâm mình điên đảo bất an. Cho nên trong Khóa Hư Lục dạy mình phải sám hối về cái tỷ căn, rồi cái thiệt căn sám hối về cái lưỡi. Ủa cái lưỡi mắc gì sám hối? Thật ra đó, cái lưỡi nó mấp máy, nó phát ra cái ngôn từ. Cái ngôn từ đó làm cho người ta không giữ được mình. Mình dùng ba tấc lưỡi uốn éo chuốt ngót đó mình để mà mình chinh phục người ta, mình chiếm hữu người ta, mình lấy của người ta, lấy tài sản ngoài thân, rồi chiếm hữu luôn cái tài sản trong thân của họ nữa. Cho nên nói là khẩu, nhưng thật ra nó là ngữ nghiệp mới đúng. Sám hối ở cái miệng. Cái thân thì thích những cái được chiều chuộng, thích những cái được chăm sóc, cho nên tiếp xúc với những cái vật chất mà nó đưa đến những cái ham muốn tội lỗi, từ đó không nỗ lực tu tập, để cho những thời gian nó trôi qua rồi phải bị khổ đau. Cho nên ý thức được như vậy, sám hối thân căn, ý căn. Cái ý thì nó phân biệt, cho nên nó chấp ngã, anh mặc nao thức, anh nhào vô, anh chấp sai sử, và nó ý nó đi xuôn qua mắt tai mũi lưỡi thân luôn, nó tác động, nó chỉ bảo, cho nên mắt tai mũi lưỡi thân phạm. Vì vậy mình sám hối theo tổ trí giả dạy là sám hối trong kinh Pháp Hoa là sám hối luôn cả lục căn. Thì y theo phép đó để sám hối, mà muốn sám hối phải bày tỏ. Hồi nãy chúng ta có nói đến cái nguyện thứ tư của Bồ Tát Phổ Hiền, các vị nhớ tứ giả sám gì? Sám hối nghiệp chướng. Mà trong cái phần mà nguyện thứ tư này có một cái bài kệ sám hối nổi tiếng nhất, và nó gọn nhất, nó đầy đủ nhất từ xưa đến giờ. Các tổ đều đọc, nếu mình không có thời gian đọc những cái sám khác thì mỗi ngày đọc cái câu. Các Phật tử đây chắc ai cũng thuộc hết á, nhưng mà không biết câu nào, phải không? Con xưa lỡ tạo bao ác nghiệp đó, ai anh thuộc hết á. Câu đó là nổi tiếng, cái văn sám hối đó là được chư Phật, chư Bồ Tát, các tổ sư đều khen ngợi, cố động trong đó. Con xưa lỡ tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Trong cái nghi thức trì tụng của Phật giáo Việt Nam á, hồi xưa đó, khi dâng hương xong rồi đó, lại Phật, rồi sám hối, rồi mới tụng kinh. Vì sao? Vì mình biết rằng á, có những cái lỗi lầm từ ba nghiệp tạo tác mà mình không có kiểm soát được. Cho nên mình nghĩ rằng mỗi giờ mỗi phút nhiều khi mình cũng tạo những nghiệp hữu lậu. Tức là mình gây một cái nghiệp, mình để lại cái cách sống như vậy, lâu ngày nó thành cái thói quen, gọi là gây nghiệp. Và chính cái thói quen đó làm cho mình phải bị lọt rớt xuống khổ đau hữu lậu, tức là còn bị rò rỉ ra bên ngoài. Ví như cái nhà mà mình lợp không kỹ á, mưa xuống cái nó thấm, cái nó dột. Chữ lậu tức là nó bị rò rỉ ra, nó bị dột nước từ trên mái nhà xuống. Cũng vậy, do mình không có thanh tịnh ba nghiệp, không có làm chủ được thân tâm mình, cho nên nhiều khi mình tạo tác những cái nghiệp, và nó làm cho mình bị lọt rớt trong khổ đau, lọt rớt trong sanh tử, lọt rớt ở luân hồi. Những cái gì mà làm cho mình lọt rớt xuống cái cảnh giới xấu đó gọi là hữu lậu. Chúng ta đọc trong kinh sẽ thấy cái từ này, và có một cái từ tương quan nữa là vô lậu. Hiểu hay hiểu hữu lậu chưa? Hữu lậu là không, là bị lọt rớt, phải bị lọt rớt. Bây giờ vô lậu tức là không còn bị lọt rớt nữa. Nhờ sám hối mỗi giờ mỗi phút, cho nên chúng ta có khả năng chế tác ra cái công đức. Chế tác ra công đức là chế tác được cái gì? Hôm nay mái dệt nhà con dệt được 500 mét vải, là sản xuất được 500 mét vải. Hôm nay con lại được ngũ bích danh 500 đức hiệu, 500 cái đạo lực, 500 cái uy đức của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình gọi đó là sám hối đó, là công đức đó. Nhưng thật ra nếu nói cho rõ hơn á, Phải như thế này mới gọi là công đức. Nhờ mình lại Phật, nhờ mình tụng kinh, mỗi giờ mỗi phút tâm của mình có pháp, tức là tâm mình luôn luôn trì một câu kinh, niệm một câu Phật, đọc một câu chú, hoặc là thân thường lại Phật. Cho nên những cái danh hiệu của Phật á, nó nhập tâm mình. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật, Nam mô Chiên Đàn Quang Phật, vân vân. Hay là mình niệm Nam mô Kiến Ngã Như Kiến Quang Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Lễ Bái Ngã Như Lễ Quán Thế Âm Bồ Tát. Hồi đó tôi đọc đến câu này tôi sợ lắm. Nam mô tức là con cung kính lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng lại có chen vô giữa đó là Nam mô Kính Ngã Như Kính Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Kính Ngã Như Kính đại chúng cùng hòa Quán Thế Âm Bồ Tát, lại xuống. Có nghĩa là các vị nào mà cung kính mình, công đức đó cũng như cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát như nhau. Trời ơi, mình sao mà mình dám sánh với Bồ Tát Quán Thế Âm. Đọc cái đó sợ quá, đọc nhỏ lại. Mình đọc nhỏ thì nhỏ, cho nó cũng nghĩa vậy thôi, phải không? Sau này mình thấy cái câu đó là cái câu đầu tiên thì mình thấy mình sợ, nhưng mà sau đó mình quyết tâm, mình quyết tâm tu tập thế nào để cái tâm từ bi của mình đó, nó mạnh lên, nó đầy lên. Chính cái tâm từ bi đó đó, mình sẽ hội nhập vào cái tâm đại bi đồng thể của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên lễ kính người nào mà có chất liệu đại bi Quán Thế Âm thì công đức cũng không khác gì lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, là người có cái tâm đồng thể đại bi. Uống được một giọt nước trong đại dương thì tiếp xúc được hết tất cả hương vị của nước trong bốn biển. Mình đọc như vậy rồi mình thấy mình phải tinh tấn, mình không cho phép mình thất bại. Đó là cái động lực để mình tiếp xúc được cái chất đại bi của Đức Phật qua cái danh hiệu đó. Nam mô Vô Cấu Phật. Đức Phật này là hoàn toàn trong sạch, không có vẩn đục, không có nhơ bợn. Muốn không có vẩn đục, không có nhơ bợn như chư Phật, phải gìn giữ lời nói, hành động và ý nghĩ cho thanh tịnh. Nghĩa là nói năng, suy nghĩ và hành động như thế nào đó, đừng để lại hậu quả làm cho mình bị bất an, bị trăn trở hoài, mất ngủ, rồi lo lắng sợ hãi. Được như vậy thì là mình đã tiếp xúc được cái chất vô cấu của Đức Phật, đưa sâu vào trong tâm thức của mình. Nó làm cho cái hạt giống vô cấu, vô nhiễm ở trong tâm của mình nó trỗi dậy, và nó trở thành cái nguồn cảm hứng để mình nói cái lời nói vô cấu, mình hành động vô cấu, và mình có cái tư duy vô cấu. Thế cho nên nhờ cái tâm mình an tĩnh như vậy, cho nên mình thấy được lỗi lầm quá khứ, mình nguyện bày tỏ, và hiện tại mình không có tái phạm vào những lỗi lầm đó. Cho nên mỗi giờ mỗi phút mình sám hối như vậy, mình tiếp xúc được với cái công đức của Phật. Cho nên lời nói của mình đó, lời nói mà đem lại an vui hạnh phúc thì lời nói đó là công đức. Nó không có hình tướng, nó không có mấy mét như dệt vải, không có phải sản xuất như vải sợi mà có được bao nhiêu mét, hay là làm một công việc gì đó. Tuy nó là vô hình tướng, nhưng nó được biểu hiện qua cái cách sống, lời nói, hành động và ý nghĩ. Lời nói, hành động, ý nghĩ luôn luôn đem lại an vui, hạnh phúc, giúp cho người có nhiều an lạc, giải thoát. Thì lời nói, hành động đó là công đức, là phước đức. Mà phước đức có mặt rồi á, thì tự nhiên cái tội chướng nó tiêu tan. Giống như cái khối băng, nhưng mà để gần cái một cái máy phát nhiệt á, thì khối băng nó sẽ tan ra. Khối băng nó sẽ tan ra. Nó tan rồi thì mình không còn bị lạnh lẽo giá buốt bởi cái khối băng đó nữa. Nhưng có một điều mà chúng ta phải chấp nhận là sao? Phải chịu ướt. Phải không? Băng nó tan thì nó phải ướt, chỉ cần lau khô thôi. Đấy là nghiệp nhẹ đó. Nhưng mà nếu nó nặng chút nữa, nó ngập nhà, thì phải tát ra rồi nó sạch khô trở lại. Cho nên sám hối để mình không có những cái khổ đau. Biết ăn năn thì mình lỡ phạm mà mình sám hối thì nó tiêu được cái nghiệp và không có kết quả, không bị quả báo khổ đau. Nhưng nếu mà mình lỡ gây phạm những cái nghiệp nặng mà mình biết sám hối thì cũng được. Trường hợp thứ hai là thủ tướng sám hối, có nghĩa là gặp trường hợp mình lỡ phạm tội vô tình hay cố ý, nhưng mà sau đó mình thật sự ăn năn thì mình cũng được sám hối. Nhưng cái phạm tội nặng sám hối thì nó sẽ có cái khác ở chỗ là mình thật sự ăn năn, mình sám hối để từ đây về sau mình không có phạm một cái tội giết người nữa, không phạm một cái tội trộm cắp nữa, không phạm một cái tội tà dâm nữa, không phạm một cái tội nói dối nữa, không tạo phạm vào cái tội say sưa nữa. Nhưng mình phải trả quả, tức là mình không có tạo nghiệp, không gây nghiệp nữa, nhưng mình phải trả quả. Mai mốt con đi ra chợ tự nhiên cái gì á, nó lợi ngang cục đá ở đâu trúng vô đầu mình, u cục. Cái đó là cái quả đời trước á, là mình vô tình mình cầm một cái cục gì đó mà trên lầu mình quăng xuống, mình đâu có cố ý chọi ai đâu, nhưng mà lỡ người đi dưới trúng u đầu thì cái đó là vô tình đó. Vô tình nhưng cũng phải trả cái quả vô tình, hữu ý thì phải trả cái quả hữu ý. Nghiệp thì không có gây tạo nữa, nhưng quả phải trả. Vì vậy cho nên mình nhờ tu tập á, để mình gìn giữ thân khẩu ý của mình cho nghiêm túc, để mình cố gắng đừng gây phạm những cái cho dù là vô tình. Thì gặp trường hợp như vậy á, mà mình ở cái chỗ không có thầy, không có bạn, ở cái chỗ chắc cà đao nào đó, ở cái chỗ khỉ ho cò gái nào đó, không có Phật Pháp, không có thầy, thì mình sám hối sao? Không có Phật tử nữa thì sám hối. Trong kinh dạy mình cách sám hối gọi là thủ tướng sám hối. Mình đối trước Tam Bảo, đối trước Phật, Pháp, đối trước hình ảnh của chư Bồ Tát và Thánh Tăng, đệ tử pháp danh gì đó lỡ phạm những điều tội lỗi như vậy, ngày nay con hết sức ăn năn sám hối, xin Đức Phật chứng minh con nguyện từ đây về sau nguyện làm mới, không tái phạm nữa, bắt đầu y theo phép lại Phật. Hoặc là mình kết thất trì chú, nguyện trì 1080 biến chú Đại Bi để sám hối. Tùy các vị thuộc chú nào thì cứ trì chú đó, chứ không phải nói sám hối phải là thất Phật diệt tội chân ngôn mới được. Thuộc dược sư thì trì dược sư, thuộc Đại Bi thì trì Đại Bi, thuộc tiêu tai thì trì tiêu tai, thuộc lục tự thì trì lục tự, nhưng mà trì nguyện miên mật, tức là mỗi niệm phải khích khao, đừng cho một cái tạp niệm chen vô. Sám hối đến khi nào mà thấy được hảo tướng, lúc đó tội diệt, tội đã tiêu diệt. Thế nào là hảo tướng? Đang ngủ vậy đó, đang ngủ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đến rải nước ở trên đầu mình, đó là hảo tướng. Đang ngủ vậy mình thấy hình ảnh của thầy mình xuất hiện, đi chùa con, là lúc đó cái tội mình nó tiêu, cái tâm mình nó tịnh, cho nên mình cảm ứng được cái tần số thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát. Hoặc là mình ngủ thấy hoa sen, thấy hoa sen, hoa sen nở, hoặc là thấy mùi hương lạ xuất hiện, vân vân. Hay là trong khi niệm Phật tự nhiên mình cảm ứng được một cái cảnh giới màu nhiệm nào đó, đó là đến cái lúc mà cái tội căn của mình nó sạch, cái nghiệp nó hết, cho nên mình cảm ứng được những cái cảnh giới màu nhiệm, vậy gọi là hảo tướng. Thấy được những cái màu nhiệm xảy ra trong giấc ngủ nè, nhiều khi thấy chư Phật Bồ Tát đến xoa đầu. Đây là những điều trong kinh và chư tổ đã kinh nghiệm, cho nên dạy chúng ta cái phương pháp gọi là thủ tướng sám hối. Thủ tướng tức là chừng nào thấy được hảo tướng thì chừng đó tội mới tiêu diệt. Đây là trường hợp không có thầy, không có bản thì phải sám hối như vậy, chứ biết chừng nào mới xong, ai đâu có ai tác pháp cho mình đâu. Thì mình phải thiết lập một cái môi trường, ở trong một cái thất, ở trong một cái gian thờ, mình nguyện đúng giờ mình phải vào đó mình lại Phật. Ngoài ra đi đứng ngồi nằm mình phải thật sự ăn năn sám hối. Điều này tôi tin chắc rằng trong quý Phật tử đây á, ít nhiều gì cũng có những vị nhiều khi trong giấc ngủ đó mình thấy những cái giấc chiêm bao rất là đẹp, có không? Tôi nghĩ là có. Nếu các vị mà tinh tấn tu tập á, nhiều khi mà ngủ vậy đó, có người đứng bên đó, không phải có ai vô mà tính gọi mình, mà bất chợt thấy tự nhiên mình đang ngủ mà mình cười. Con nít thì nói à, mụ bà dạy nó cười đó. Nhưng mà mình lớn rồi, mụ bà đâu có dạy nữa đâu. Nhưng mà trong khi mình ngủ tự nhiên người ta nhìn thấy mình đang cười. Lúc đó đó, trong giấc ngủ mình thấy được một cái gì vui, nghe được một câu gì đó hay. Có một cái chuyện mà tôi không dám nói, nhiều khi người ta nói mình nói về mình nhiều quá. Năm 1995, lần đầu tiên tôi đi Trung Quốc, đi đến Phổ Đà Sơn, đi cũng đông lắm, có Hòa Thượng Minh Thành chùa Ấn Quang nữa. Mới nghe nói qua bên đây á, nếu mình thành kính sẽ thấy được một cái hiện tượng gì lạ lắm. Tôi mới nói trong bụng đoàn Việt Nam đi qua, xin Đức Bồ Tát cảm ứng cho được thấy, người nào thấy trong đoàn cũng được. Bữa đó tôi ngủ chung với thầy Minh Thành trong phòng, thì sáng cái thầy Minh Thành thấy kêu, sao ông ngủ mà ông cười vậy? Cái kêu thức dậy. Thì tôi thức dậy là lúc đó tôi đang được đắp y số lạc. Tự nhiên tôi thấy tôi đi vào một cái rừng trúc, ống trúc to to vậy nè, bạc ngàn vậy, mà nó thưa đó mà đi được. Tôi thấy đằng xa có một vị hòa thượng chân mày dài vậy nè, đắp một cái y ca sa đẹp lắm, có đội cái mũ cũng đẹp lắm. Mình là đi cúng mà cũng thấy y đẹp cũng ưa lắm, cho nên thấy gì thích quá, đi lợi đặng lại, men men đi tới đảnh lễ lại. Lại xong cái ngày thấy ông thầy rồi ngoắc lại, tháo cái y ông đang mắc khoác lên, khoái hóa cười, lúc đó là bị kêu thức dậy. Tôi nói phải, thầy để cho con mặc xong đó cái đó đặng con đem về. Đó là chuyện thật á. Thì trong những cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta nhiều khi cũng hay thấy những cái giấc mơ hư hay thật không biết, nhưng giấc mơ nó đưa lại cho mình cái cảm giác rất là an lạc. Cho nên kể từ đó nha, kể từ cái giấc mơ đó, không dám nói chơi nữa. Mình đi hay trên đoàn, trên xe, hay nói vui, nói chơi, từ đó không dám nói chơi nữa, sợ mất cái y đó. Thì cái sự tu tập của chúng ta, tôi nghĩ rằng quý Phật tử chúng ta ai cũng có những cái cảm ứng. Ở đây chúng ta không nói những cái việc thần thoại, không nói những cái chuyện mà cường điệu, nhưng mà đưa ra những cái trường hợp. Tôi biết rằng trong đời sống tu tập chúng ta có rất nhiều những cái cách sống mỗi người khác nhau. Nhưng khi mình ý thức đến những cái hạnh phúc an vui của mình, và mình không muốn nó rời khỏi cuộc sống của mình, cho nên mình phải hướng về chánh pháp. Và cái tu tập hay nhất là phải luôn luôn quán chiếu lời nói, hành động, ý nghĩ của mình. Làm thế nào để mình thu nhiếp lục căn trở về với thiền pháp, làm cho ba nghiệp của mình thanh tịnh. Muốn được như vậy, cho nên mỗi giờ mỗi phút chúng ta phải quán chiếu. Sám hối có nghĩa là phải có khả năng nhận diện mình đang nói cái gì. Nếu lỡ nói thì phải hết sức ăn năn và nguyện không nói như vậy nữa. Trái lại, luôn niệm Phật để tâm niệm của mình không có những cái niệm khổ đau của chúng sanh xuất hiện. Đó là chúng ta sám hối. Cho nên mỗi lần tụng kinh, dù là nghi thức ngày nay đã lược cái phần đó rồi, nhưng mà mỗi lần tôi ở nhà sáng sớm tôi vậy, tôi thắp hương cho bằng Phật. Thắp hương xong tôi lại Phật, rồi tôi quỳ xuống, tôi lại đọc cái câu đệ tử pháp danh gì đó, chi tâm sám hối, vạn thích sở tạo chư ác nghiệp, gia do vô thủy tham sân si, tùng thần ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim gia sám hối. Tức là cái câu con xưa lỡ tạo bao ác nghiệp. Đọc ba lần như vậy, sám hối xong xin đem công đức hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, nguyện đến khi lâm chung thần thức được sinh về thế giới an lành của chư Phật. Lại xong rồi mới đi tụng kinh. Đó là việc làm á, không có ai quay phim hết á, không có ai coi mình hết á, nhưng đó là việc làm tôi thấy mình cần phải làm, mình cần phải sám, cần phải tu tập. Thì cái trường hợp thứ hai đó là thủ tướng sám hối. Có một cái trường hợp sám hối nữa, cái cách sám hối nữa là vô sanh sám. Phương pháp này tôi xin nói lược qua thôi, tại vì pháp này là thuộc về lý sám, tức là sám hối về cái lý, cái tác pháp và thủ tướng, hai cái cách vừa nói chuyện rồi đó, nó thuộc về sự sám, tức là sám hối bằng cái hình tướng, có lại Phật, có trì kinh, còn ở đây chỉ là đoan tọa vững vàng, an tĩnh, thu nhiếp thân tâm về chánh niệm, rõ soi diện mục thoát đường mê. Cho nên mình quán chiếu cái tính của tội vốn không, nhưng do cái tâm nó vọng động mà nó tạo tác. Bây giờ mình đem thân trở về với tâm và mình quán chiếu thấy tội tính nó không có, cái tâm niệm nó không có ở trong, cũng không có ở ngoài, cũng không có chặn giữa. Trong ba cái khoảng thời gian đó không có một niệm nào vọng động xuất hiện. Cho nên thấy được, quán chiếu được cái thực tướng của mọi pháp là không. Mình an trú trong cái thể tính không tịch đó thì không có cái vọng động tạo tác gì. Tâm không vọng động thì tội làm gì xuất hiện? Tội nó nương vào đâu? Tội nó nương vào tâm. Tâm tạo ra cái hành động, chỉ đạo ra hành động tạo tội. Bây giờ tâm vắng lặng không chỉ đạo thì con mắt đâu có còn vọng động, tai đâu còn vọng động, mũi đâu còn vọng động, miệng đâu còn nói năng vọng động, thân đâu còn tạo tác vọng động. Cho nên sám hối như vậy gọi là tội tính vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt thì tội cũng không. Tội đã không, tâm đã diệt, hai cái đều vắng lặng, đó là cái pháp sám hối. Từ cái câu này Hòa Thượng Nhất Hạnh có dịch lại cái câu này, nghĩa rất hay, tôi xin đọc. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Phương pháp thứ ba này nó đòi hỏi phải là người thượng căn thượng trí, phải là người đa thiện căn đa phúc đức mới có thể quán chiếu và thấy được cái thực tướng của mỗi pháp không tịch. Thì đạt được pháp sám hối này là không có hành động, chỉ cần đoan tọa quán niệm, trong một niệm mà đạt được thanh tịnh thì cái tướng tội nó vắng. Pháp sám hối này thì là nó cao xa lắm, nhưng mà làm được là số một. Tôi không biết chúng ta là thuộc về căn cơ nào, nhưng mà cái này tôi chưa làm qua bao giờ, tôi chưa làm được bao giờ hết. Mình chỉ làm được những cái phương pháp tác pháp và thủ tướng. Tuy nói là sám hối như vậy, nhưng chúng ta phải thấy, khi mình thấy tính tội vốn không, rồi ba nghiệp thanh tịnh rồi, mặc dầu ba nghiệp không còn vọng động tạo nghiệp nữa, nhưng quả báo vẫn phải còn. Nếu như đời trước mình đã gây thì phải trả nha, chứ không phải nói không tôi sám hối rồi tôi đâu có trả nữa. Đâu có chuyện đó. Sám hối là hiện tại không tạo tác, nhưng quá khứ anh đã trước đây anh mượn nợ người ta, bây giờ anh phải trả nợ thôi. Cho nên chúng ta sẽ không có than vãn trời ơi sao tôi tu hành mà tôi cứ gặp lận đận hoài. Ủa mới tu đời này thôi, mới tu có mấy tháng này thôi mà than cái gì. Mình sẽ lấy hạnh phúc. Cho nên cái pháp sám hối là một cái phương pháp gọi là vi diệu. Người học Phật chúng ta không phải nửa tháng mới sám hối, mà chúng ta mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi bước chân, mỗi hành động, chúng ta luôn luôn giữ thân và tâm cho thanh tịnh. Để cái giây phút an tĩnh đó, giây phút bình yên đó, mình mới có khả năng thấy được những lời nói, hành động và ý nghĩ của mình trước đây như thế nào. Nếu lỡ có phạm những điều sai trái thì mình nguyện bày tỏ và mình chừa bỏ. Từ đây về sau mình sẽ nói năng suy nghĩ và hành động theo chánh pháp, để mình có khả năng đem lại an vui hạnh phúc cho mình. Quý Phật tử nắm được cái ý này, sám hối. Chúng ta hôm nay nói chuyện hai chữ sám hối thôi. Và mỗi giờ mỗi phút mình phải chí thành tha thiết lại Phật, niệm kinh, tọa thiền, tùy chúng ta tu tập theo pháp môn nào, để cái tuệ giác nó cao, cái tâm bi nó mạnh, đặng mình biết thương yêu mình và mình sẽ không tạo tác khổ đau như vậy nữa, để mình có nhiều hạnh phúc và mình đem hạnh phúc đó để mình ban rãi đến mọi người. Đó là ý nghĩa hồi hướng. Cho nên nói tóm lại, sám hối là phải thứ nhất có năm cái thứ bậc. Thứ nhất là mình phải thật sự ăn năn quán chiếu, nguyện gột rửa, chuyển hóa cái cách sống mà vùng dài trước đây. Thứ hai là biết quy kính chư Phật, vì chư Phật là điểm tựa an lành nhất, là bậc thánh giả, là bậc đại từ, là cái vị cha lành để mình trở về nương tựa mà học phương pháp chuyển. Cho nên phải quy kính chư Phật. Thứ ba là phải tùy hỷ công đức. Thấy ai làm điều hay, điều phải, mình phải vui mừng theo, học hỏi theo. Rồi phải phát nguyện. Phát nguyện từ đây về sau mình sống theo cách sống của chư Phật. Phát nguyện sẽ làm theo những lời dạy của Đức Phật. Và hồi hướng đem công đức này để hướng đến một cái nhân, cái quả, đem cái nhân tố này để hướng đến một cái kết quả an vui hạnh phúc. Cho nên trong cái sám hối tuần tự là sám hối quy kính, tùy hỷ, rồi phát nguyện và hồi hướng. Trong cái nghi thức sám hối các tổ sắp đặt nó có nằm gọn trong đó, và có thể cô động ở trong 10 nguyện nhất giả lễ kính chư Phật cho đến thập giả phổ gia hồi hướng. Có thể buổi khác có thời gian chúng ta sẽ học tiếp về cái điều nguyện còn lại của Bồ Tát Phổ Hiền. Cầu Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều sức khỏe, tinh tấn tu học.